Xin được kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Vạn Tộc Chỉ Kiếp của tác giả là Ưng Cật Tiểu Kê, nguồn truyện Truyện YY. Các bạn yêu thích Vạn Tộc Chỉ Kiếp, yêu thích giọng đọc của Khổ Lòng Mẹ thì hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh và follow fanpage của Quán Truyện để có thể giúp cho Quán Truyện phát triển ngày một tốt hơn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập tiếp theo của bộ truyện này nhé. Tập số 302 có tựa đề Thần Binh. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Chúc mọi người có một buổi nghe truyện vui vẻ. Tinh Nguyệt suy tư một chút, hồi lâu sau mới nói. Ta nói với các vị quần chủ khá, ta có một thuộc hạ chuẩn vô địch ở bên ngoài. Ta. Tổ Vũ hào hứng giơ tay. Chính là ta. Im miệng. Tinh Nguyệt quát lớn, rất nhanh nàng lại nói. Ta nói, lần này ta ra ngoài chính là vì yêu cầu người giúp bọn ta mở ra thông đạo tử linh một cách chính quy. Tốt nhất là giải quyết thành thần binh áp chế chúng ta. Người phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này. Tổ Vũ vô lực, người đùa ta. Chuyện này khó lắm có được không? Đương nhiên trước cứ lừa cho qua chuyện đã. Tổ Vũ liền đáp. Ta sẽ tận lực. Đại nhân yên tâm. Đúng rồi đại nhân. Trong thông đạo có bao nhiêu vị tử linh quân chủ? Trước mắt là 8 vị. Tính cả ta nữa là 9. Ta đệt. Nhiều quá. Tổ Vũ tính toán mưa thoáng. Thêm cả đám hà đồ nữa thì có trọn vẹn 11 vị tử linh quân chủ. Đây cũng là lực lượng vô cùng cường đại. Được đại nhân. Ta biết rồi. Có việc thì ngài cứ nói với ta. Đại nhân có thể thông qua tần suất tử khí gợn sóng để liên hệ ta. Dù sao giữa chúng ta luôn tồn tại lối đi tử khí. Dẫu cách trừ thiền vạn giới thì đại nhân cũng có thể liên lạc được với ta. Tình Nguyệt không nói thêm nữa. Nàng hừ một tiếng lấy đi tư phong chỉ huyết. Nhiệm vụ của nàng xem như đã hoàn thành. Về chuyện tên hỗn đàn Tổ Vũ nói liên lạc lại gì đó, nàng không thèm để ý. Nàng chỉ muốn đi thôi. Địa phương quỷ quái này quá đáng ghét. Nàng vừa muốn tan biến, Tổ Vũ đã cười nói với theo. Đại nhân tuyệt đối đừng quay về nhá. Đại nhân đi rồi, lối đi tử khí bị chặt đứt thì sẽ phiền toái. Khi đó vì tự cứu nên ta chỉ có thể không ngừng tăng lên thực lực của chính mình. Ta sẽ tăng lên một cách điên cuồng, tăng lên tới cực hạn, tăng tới mức ta xông vào tử linh giới vực. Tùy ý hút khẽ thì đại nhân cũng bị hút rỗng. Vậy thì thật sự không tốt. Người đã ủy hiếp ta sao? Tình Nguyệt dần dần tiêu tán mang theo sự phẫn nộ vô hạn. Thế nhưng Tổ Vũ chỉ cười cười đáp lấy lệ. Không có, đại nhân hiểu lầm. Thuộc hạ không phải loại người như vậy. Chẳng qua ta hy vọng đại nhân có thể lưu lại giúp ta một chút. Thuộc hạ sẽ vô cùng cảm kích. Nương theo tiếng hử lạnh ấy, Tinh Nguyệt triệt để tiêu tán ngay tại chỗ. Rất nhanh nàng lại xuất hiện ở trong lối đi tử linh. Nháy mắt khi nàng vừa xuất hiện, 8 vị quần chủ dồn dập nhìn qua. Ánh mắt mang theo một chút chờ mong. Tinh Nguyệt liền thản nhiên nói. Thuộc hạ của ta sắp chuyển đổi hoàn thành. Bất quá ta không muốn chuyển đổi hoàn toàn để tránh hắn hóa thành tử linh. Như vậy hắn sẽ bị quy tắc hạn chế. Tự động tiến vào tử linh giới vực. Hiện tại mới chỉ chuyển đổi 7 thành thôi. Đã đủ rồi. Đám tử linh gật đầu. Đây cũng là cách tốt. Tình Nguyệt, thuộc hạ kia thật sự nguyện ý nghe theo người giúp chúng ta mở ra thông đạo tử linh sao? Dĩ nhiên. Tình Nguyệt đáp lãnh khóc. Hắn chỉ có thể nghe theo lời ta giảm giáp. Bằng không, bàn tọa sẽ quyết chuyển đổi hắn lập tức. Nghe lời thì hắn còn có một chút hy vọng sống sót. Dứt lời, nàng lại nói. Ta đã dò xét tình huống bên ngoài. Hà đồ không đơn độc tới mà còn có một tôn tử linh quần chủ mạnh mẽ đi cùng. Thuộc hạ của ta đang nghĩ biện pháp hiệp trợ Hà đồ tiến vào tầng 7. Chuyện thần binh áp chế hắn cũng sẽ đi giải quyết. Thế nhưng cần thời gian. Nếu có tiến triển thì lần sau hắn sẽ đánh giết một tôn chuẩn vô địch để hồi báo với ta. Mấy vị quần chủ nghe mà không khỏi líu lưỡi. Tình Nguyệt, thuộc hạ của người lợi hại thật. Giết cùng dài mà dễ dàng như thế. Cần hồi báo liền giết chuẩn vô địch. Làm chủ nhân như Tình Nguyệt quả là có thể diện. Tình Nguyệt phất tay. Đương nhiên, thuộc hạ do Tình Nguyệt này chuyển đổi tự nhiên sẽ mạnh mẽ hơn kẻ khác. Lần sau nếu hắn giết chuẩn vô địch, ta sẽ tiếp tục ra ngoài. Dứt lời nàng tiện tay ném ra một giọt tử vong chỉ huyết. Đây là thứ thuộc hạ kia hiếu kính ta. Bản tọa quấy rầy trừ vị đã lâu. Thứ này các người cầm lấy đi. Lần sau ra ngoài ta sẽ bảo hắn thu thập thêm một chút. Tử vong chỉ huyết. Mấy tôn quân chủ đều run sợ, đây là bảo vật chỉ có ở sâu trong tử linh thiên hà mới có. Thuộc hạ của Tình Nguyệt lấy được từ đâu? Thế mà cứ đơn giản đưa cho Tình Nguyệt sao? 8 vị quân chủ đều có chút đỏ mắt, Nhưng tử vong chỉ huyết lại chỉ có một giọt, nhất thời họ cũng không biết nên làm gì bây giờ. Chỉ có thể chờ lần sau thuộc hạ của Tinh Nguyệt giết người lại để lấy để Tinh Nguyệt ra ngoài. Đây là chuyện tốt, Tinh Nguyệt tùy ý nói. Các người tự phân phối đi, bản tọa còn muốn kéo dài việc chuyển đổi hắn, đề phòng hắn thoát ly sự quản lý của ta. Hắn rất mạnh, mặc dù thần phục ta thế nhưng hắn vẫn ôm lòng muốn thoát ly. Mỗi thời mỗi khắc đều sẽ tiêu hao hàng loạt tử khí. Thời gian dài không chuyển đổi hắn thì hắn sẽ rất nhanh chóng làm hao mòn tử khí. Tình Nguyệt, xem ra tên thuộc hạ của người thật sự rất mạnh. Có người lên tiếng cảm khái, thế mà có thể tùy thời làm hao mòn, chính xác là rất mạnh mẽ. Khó trách hắn có thể nói ra câu tùy ý đánh giết chuẩn vô địch. Có nhớ Tình Nguyệt kiếm lời rồi. Có vị tử linh cười nói. Yên tâm, chúng ta sẽ giúp người, không để cho hắn có cơ hội thoát ly. Tình Nguyệt, người đến đây là vì lo hắn sẽ thoát ly sự trưởng khống có đúng không? Tình Nguyệt thầm mắng, bản tọa chỉ ước gì hắn mau mau xéo đi thôi. Ai mà lo hắn chạy mất chứ? Mấu chốt là hỗn đản này có chết cũng không nguyện ý chặt đứt lối đi tử khí. Ta sắp hối hận muốn chết rồi đây này. Tình Nguyệt không lên tiếng, mọi người cho là nàng ngầm thừa nhận nên đều cười rộ lên. Tình Nguyệt không thèm để ý, lòng nàng thật sự rất bất đắc dĩ. Mà ở bên trong diễn võ đường, mà Đà Na nhìn về phía Tổ Vũ cảm khái nói. Tổ Vũ, người thật lợi hại. Tổ Vũ thản nhiên đáp. Bớt nói nhảm, người đã nói sẽ giúp ta chiếm lấy Cửu Diệp Thiên Liên. Vậy thì chiếm như thế nào? Còn nữa, người muốn ta giúp người làm gì? Nói thẳng đi, chớ nói nhảm nhiều như vậy. Mà Đà Na nghe vậy cũng không quanh co lòng vòng, mà là nói ngay vào điểm chính. Mục tiêu của ta rất đơn giản, thoát ly sự trường khống của Ma Hoàng. Hiện tại ta đang dùng tinh huyết của ông ta nên càng khó thoát ly. Cho nên ta hy vọng người có thể giúp ta. Dĩ nhiên, ta cũng sẽ giúp người đoạt lấy Cửu Diệp Thiên Liên, trao đổi ngang giá. Ta giúp người thế nào? Mà người lại giúp ta kiểu gì? Mà Đà Na nói rõ. Biện pháp giúp ta thì có mấy cách. Cách thứ nhất, người giúp ta trở thành chủ nhân cổ thành. Thế nhưng ta muốn học phương pháp chuyển đổi tử khí của người. Cái gì? Tổ Vũ nhìn gã khẽ nhíu mày. Mà Đà Na nói ngay. Người có thể ngụy trang thành những kẻ khác. Dù trước đó vô địch tập kích cổ thành khiến cho tượng đá xuất hiện thì người cũng không hề lộ ra tử khí. Hiển nhiên là người có cách hóa giải tử khí. Người giúp ta trở thành thành chủ. Dạy ta hóa giải tử khí thì ta có thể dựa vào cổ thành. Tổ Vũ ngắt lời. Người cảm thấy ta sẽ nhường quyền hành ở cổ thành cho người? Không phải, ta không có ý này. Ta chỉ muốn tránh khỏi sự chuyển đổi của Ma Hoàng. Nếu ta hóa thành tử linh thì ông ta sẽ vô phương nghịch chuyển ta. Chứ vì ông ấy cũng muốn hóa thành tử linh. Dĩ nhiên, ta không muốn chết. Tối thiểu là không muốn bởi vì ta đã vô dụng với ông ta nên bị đánh chết. Cho nên ta cần thân phận cao hơn nữa và biện pháp hóa giải tử khí. Mà Đà Na chân thành nói, đây là cách thứ nhất. Cách thứ hai, người giúp ta giết Ma Hoàng. Tổ Vũ yên lặng nhìn gã, người cho rằng ta là đồ ngớ ngẩn à? Mà Đà Na cũng nhìn Tổ Vũ. Ta cảm thấy người có khả năng, trước khi ta bước vào Nhật Nguyệt Cửu Trọng, người giúp ta giết Ma Hoàng thì hết thầy đều còn kịp. Cút đi. Mà Đà Na thở dài, gã nói tiếp. Cách thứ ba, giúp ta tìm một món bảo vật, khả năng là nó nằm ở tầng 8. Cút. Mà Đà Na kiên nhẫn giải thích. Tầng 8 là phủ đệ của một vài đại nhân vật. Kỳ thật có người đã tới đó rồi. Ma tộc cũng từng tới. Tầng 8 là nơi mà năm xưa vạn tộc dùng để nghị hội. Cũng là nơi ở của bán hòa ma tộc thời thượng cổ. Đối phương có phủ đệ ở đó. Tổ Vũ, ta cần một kiện bảo vật của thượng cổ Ma Hoàng. Trong tập ta có ghi chép nói rằng chỉ cần sở hữu thứ này thì ta sẽ giải quyết được hết những phiền toái hiện tại. Xéo đi. Tổ Vũ mắng. Tầng 7, tầng 8 ta đều không có cách nào hoành hành. Người lại bảo ta đi theo người lên đó. Người nói bà biện pháp mà chẳng có cái nào đáng tin cậy. Người tìm vô địch đi. Tìm ta làm gì? Vô địch không được. Mà Đà Na chân thành nói. Nếu vô địch có thể thì ta đã sớm đi tìm. Có điều những người kia còn không đáng tin cậy bằng người. Một khi họ thấy được bảo vật có lẽ sẽ động tâm. Mặc dù người cũng vậy. Thế nhưng bảo vật vô dụng đối với người thì ta có khả năng cầm những vật khác tới đổi. Tổ Vũ im lặng. Hắn cũng không nói nhảm nữa mà hỏi thẳng. Vậy người nói cho xem. Người định giúp ta chiếm lấy Cửu Diệp Thiên Liên thế nào? Mà Đà Na trầm ngâm một lúc rồi nói. Trước khi tiến vào, Ma Hoàng đã cho ta một kiện bảo vật, hoặc nên nói là một cái thần phù thượng cổ có thể phá vỡ hết thảy cấm chế và không gian. Đây là thứ một tôn cường giả thượng cổ vô cùng cường đại lưu lại. Ta có khả năng vận dụng thần phù trong lúc Cửu Diệp Thiên Liên nở rộ, nháy mắt sẽ tới gần Cửu Diệp Thiên Liên, hái nó đi. Xong việc ta sẽ giao cho người, sẽ không ai biết. Sau đó ta lại chạy trốn. Tổ Vũ cười nhạo. Ma Hoàng cho người dùng để đào mệnh, chứ không phải cho người dùng để đoạt bảo, đúng không? Không sai. Madonna gật đầu. Ngoài ý muốn hỏi, làm sao người biết? Tô Vũ tức giận. Nói nhảm, ngươi cho rằng Kiều Diệp Thiên liền dễ cướp như vậy à? Ngươi không biết, thứ đồ chơi này không dễ ngắt vậy đâu. Nó sẽ nở 9 lần, mỗi lần đều có khoảng cách nhất định. Tập hợp đủ 9 lần thì mới thật sự là Kiều Diệp Thiên liền. Còn nữa, sau lưng Kiều Diệp Thiên liền có lối đi ánh sáng. Tùy tiện ngắt thì trong nháy mắt sẽ rơi vào thời gian trường hà. Ngươi không biết chuyện này sao? Madana mờ mịt lắc đầu. Gã không biết. Tô Vũ hơi nhíu mày. Lão quỷ biết thì ấn theo lý thuyết các vị cường giả thượng cổ hẳn là cũng biết. Chẳng nhẽ những cường giả này không nói ra ư? Dù sao Madana cũng là từng lời thần dự bị của ma hoàng. Ông ta mà biết thì cũng không cần thiết gạt gã mới phải. Xem ra ma tộc người thật sự không biết. Tô Vũ suy nghĩ một chút. Hình như ma tộc không có cường giả thời đại thượng cổ nào còn sống sót. Nói như vậy có lẽ ma tộc thật sự không biết việc này. Tiền tộc có biết không? Thiền cổ mặc dù là cổ lão nhưng năm đó địa vị của lão không cao. Không giống với lão quỷ. Lão quỷ đã từng tới cùng vương phủ. Mà năm xưa cùng vương phủ lại là nơi mà không phải ai cũng có thể tới. Vậy thì Liệp Thiền Các có biết không? Tổ vũ cũng không quá chắc chắn. Thế nhưng hắn vẫn tin là tổ chức này sẽ có người biết rõ. Cho nên việc đoạt bảo kỳ thật không hề đơn giản. Madana hy vọng mình giúp gã sao? Mở hay thật. Madana nhíu mày, rất nhanh bèn nói. Tối thiểu thì ta có khả năng chiếm lấy một đóa. Quá ít, không có tác dụng gì đâu. Tô Vũ sờ cằm, mở miệng bảo. Cửu Diệp Thiên Liên không dễ đoạt. Còn nữa, hiện tại phiền toái của người sẽ tới. Người giết nhiều người như vậy, thì khi vương phủ mở ra, tiền tập sẽ không bỏ qua cho người. Dứt lời, Tô Vũ cười hà hà đề nghị. Quấy đục nước đi, nghĩ biện pháp thả Hà Đô ra. Mặt khác để cho ma tộc các người sống mái với tiền tập cũng không sao. Người là quần cờ trọng yếu của ma hoàng. Ta nghĩ lần này trong các vị ma vương vào đây, hẳn là có dòng chính của ma hoàng, đúng không? Dĩ nhiên. Madana gật gật đầu. Vậy người nói xem nên làm gì? Còn có thể làm gì nữa? Quấy nhiễu thôi. Tổ Vũ nói, chủ ý của người bây giờ đối lập với ma hoàng, cho nên người của ông ta chính là kẻ thù của người. Chẳng lẽ người còn nể tình đồng tộc? Thế thì thật sự không có. Madana bình thản đáp. Mà dù ta không muốn trở mặt với ma tộc, nhưng cũng không nguyện ý bị người ta coi là quân cờ, xem như con rối. Người dám phản nhân tộc, Madana ta bất tài nhưng cũng không sợ phản bội ma tộc. Gã không muốn trở mặt với ma tộc, thế nhưng thái độ hiện tại của ma tộc là ma hoàn thụ thương. Ma tộc dùng chuyển, đã như vậy hy sinh một Madana không tính là gì. Hy sinh, đúng vậy. Nhân tộc cũng có ý định này đối với đa thần văn hệ. Đứng trên phương diện toàn cục mà nói, Madana hóa thành từ lấy thân của ma hoàng. Ma hoàng khôi phục thực lực thì sẽ là chuyện tốt của ma tộc. Đây là toàn cục, là đại nghĩa. Nhưng đối với Madana thì đó là chuyện không thể chấp nhận. Có điều Tô Vũ không nghĩ giống gã. Hắn cười khinh miệt một tiếng, đoạn nói thẳng. Phản bội ma tộc, người có tư cách này sao? Madana, không phải ta xem thường người. Dù bây giờ coi như thực lực người mạnh mẽ có thể chiến nhật nguyệt, nhưng không có tình huyết ma hoàng, không có ma tộc làm chỗ dựa thì người còn có thể làm được gì? Một khi người rời khỏi ma tộc, người sẽ mất hết tất cả. Madana há miệng muốn nói rồi lại thôi. Đúng vậy, gã và Tổ Vũ không giống nhau. Tổ Vũ ở nhân tộc vốn dĩ chẳng có gì, đi thì đi thôi, cũng không có tổn thất gì quá lớn. Madana thì khác, từ nhỏ gã đã là thiên kiêu của ma tộc, gã có vô địch là chỗ dựa, sau này lại có ma hoàng hộ đạo. Tài nguyên không thiếu, bảo vật không thiếu, cơ duyên rất nhiều. Lão tổ cùng sư phụ của gã đều là vô địch, bọn họ vẫn luôn một mực hỗ trợ gã. Một khi gã phản bội ma tộc, vậy gã còn lại cái gì? Dựa vào thực lực có thể chiến nhất nguyệt này ư? Tổ Vũ nhẹ giọng nói. Người phản bội ma tộc thì có ích gì? Ma tộc đối xử với người rất tốt, mà nghe ý của người thì khi người đến nhất nguyệt cửu trọng, ma hoàng mới xuống tay. Bây giờ người mới là thực lực gì chứ? Gấp làm gì? Trước cứ mòi đủ chỗ tốt đã, lại bàn chuyện làm phản sau. Madana trầm giọng nói. Đến lúc đó thì ấy là ta không còn cơ hội nữa. Tổ Vũ, người cho rằng mấy năm nay vì sao ta vẫn luôn là Lăng Vân mà không thể tiến vào Sơn Hải? Không phải ta không thể, mà là không muốn. Bởi vì từ lâu rồi ta đã nghĩ đến chuyện muốn thoát ly mọi thứ. Đáng tiếc, tam thần của ma hoàng lại ngã xuống quá sớm. Ngẫm lại thì rõ ràng chuyện này là do người hố ta. Tổ Vũ im lặng, vớ vẩn, có quan hệ gì với ta? Cẩn thận nghĩ kỹ lại thì... Thôi được rồi, việc này là do cục lông lớn làm, có vẻ là liên quan tới hắn thật. Tổ Vũ cũng lười nói gì thêm. Hắn nhìn về phía Madana đoạn bảo. Trước hết, người cứ đảo loạn tầng 7 thành vũng nước đục đi. Người nên đi ra rồi. Còn về những thứ mà người nói, chờ người mang Cửu Diệp Thiên Liên đến thì ta tự nhiên sẽ cân nhắc giúp người giải quyết. Madana trầm ngâm một lát cũng không nói nữa. Đúng vậy, đồ vật chưa tới tay, hy vọng Tổ Vũ hỗ trợ là chuyện không thực tế. Vẫn phải dựa vào chính mình. Rất nhanh gã mở ra cửa đại điện, cấp tốc rời khỏi diễn võ đường. Cửa lớn mở rộng mà thân ảnh Tô Vũ dần dần hư hóa. Một mực lưu lại diễn võ đường không đi, đề phòng bị người khác phát hiện. Vương phủ phòng bế, còn cần một đoạn thời gian nữa mới có thể mở ra. Hắn không vội, hắn chờ Madana hấp dẫn đủ nhiều tầm mắt thì mới tìm cơ hội bỏ chạy. Bất quá thần phận tiền tộc không có cách nào dùng tiếp nữa. Cũng tốt, đổi một cái khác là được rồi. Bên ngoài sau khi Madana đi ra, bên trên cùng vương phủ từng tôn vô địch lộ ra sắc mặt lạnh lẽo. Mấy tôn tiền vương lại càng đen mặt. Madana, tên đáng chết. Dù cho gã là từng lầy thần của Ma Hoàn thì gã cũng phải chết. Lần này nhất định phải giết gã, bằng không tiền tộc vô phương dừng chân ở vạn giới. Mà những vị ma vương cũng lộ ra ánh mắt khó xử. Việc này rắc rối quá rồi. Mà Madana thản nhiên hành tẩu tại cùng vương phủ. Tất cả mọi người chung quanh thấy gã thì đều dồn dập lùi tránh, cả đám lộ ra ánh mắt phức tạp. Vạn giới đầu tiên là có tên điền đại khai sát giới mà tên Tổ Vũ cũng là thiên tài đệ nhất thiên bảng. Bây giờ đệ nhất thiên bảng hiện tại Madana có vẻ như cũng đã thay đổi. Rất nhiều người ngẫm nghĩ thì cũng đều tức hận. Madana bị ép phát điền là chuyện rất bình thường. Rất nhiều người đều biết gã bị ma hoàn nuôi làm tương lai thần, đổi thành bất kỳ ai thì cũng đều không thể chịu đựng được. Mà sau khi Madana vừa đi, rất nhanh có người chạy tới hướng diễn võ đường, muốn nhìn xem có chỗ tốt gì hay không. Có lẽ Madana giết người xong mà không hủy diệt thi thể thì sao? Không chừng cũng chẳng mang nhẫn chữ vật đi. Thiên tài như gã có lẽ sẽ không quan tâm mấy thứ ấy nhỉ? Cho nên, rất nhanh liền có hàng loạt cường giả tràn vào diễn võ đường. Trong diễn võ đường, Tô Vũ đánh giá đám gia họa đang lùng sụp tìm kiếm. Có lẽ hắn có thể tùy ý giả mạo một tên. Bí danh có ngàn ngàn vạn vạn, hắn không nhất định phải là một ai. Chính mình cũng không biết mình sẽ giả mạo người nào thì càng không ai có thể đoán được. Rất nhanh một vị thần tập đi đến gần Tô Vũ. Mắt ý tối sầm lại, chưa kịp phản ứng thì trong nháy mắt đã tan biến. Mà chỗ y mới đứng phút chốc lại nhiều thêm một người. Chuyển đổi không chê vào đâu được. Chẩm sánh chàng của thần tộc nhiều thêm một vị cường giả sơn hải cửu trọng. Mà Tô Vũ cũng mau chóng xuyên vào ký ức của y. Phụ cận có một vị thần tộc nhìn hắn ngần người thì không khỏi quan tâm. Vân Hạo, phát hiện cái gì à? Tô Vũ khôi phục như thường rất nhanh, lắc đầu. Không, chúng ta đi thôi. Bằng không thì chút nữa cấm chế mở ra, vô địch tiền đến chúng ta đều sẽ phiền toái. Ai, vậy thì đi thôi. Madana thay đổi rồi. Trước kia giết người gã thường xuyên lưu lại chút gì đó. Lần này thì chẳng có gì hết. Gã thần tộc thở dài một tiếng. Trong đại điện, cường giả của các tộc khác cũng tỏ vẻ tiếc hận. Đúng vậy, Madana thay đổi rồi. Trước kia giết người xóm gã đều nhìn không thuận mắt, rất ít khi nhặt xác. Thôi vậy, lần này kẻ mà gã giết đều là thiên tài và cường giả. Dù Madana không coi ai ra gì thì cũng sẽ không bỏ qua bảo vật từ đám gia họa ấy. Thôi thôi, trước khi đến họ cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi. Mọi người cấp tốc thối lui khỏi diễn võ đường. Nơi này vẫn ít lưu lại thì tốt hơn. Chết quá nhiều tiền tộc ở bên trong. Cẩn thận đợi chút nữa tiền vương đến lại giận quá mất hồn thì khổ. Vân Hạo, thần tộc Sơn Hải cửu trọng cảnh. Một tiểu nhân vật bị Tổ Vũ tùy ý giả mạo. Nơi đây do vô địch đường đạo, nhật người cậu qua rất nhiều. Một Sơn Hải không phải thiên tài thì tuyệt đối sẽ không đáng chú ý. Mặc dù Vân Hạo ở thần tộc không có chút danh tiếng, nhưng đối với Tổ Vũ mà nói thì cũng chỉ là tiểu nhân vật từ đầu tới đuôi. Tiểu nhân vật cũng có chỗ tốt của tiểu nhân vật, nhưng có mấy ai sẽ quan tâm tới họ. Kể cả thiên tài Lăng Vân thì cũng nổi danh hơn hẳn bọn họ. Cho nên, mấy người này mới đến để nhặt thi, đáng tiếc lại chẳng nhặt được gì. Thiên tài chân chính và cường giả thì đều khinh thường hành động này. Bên cạnh Tổ Vũ còn có đồng bạn cũng là thần tộc. Tuổi tác vị này rất lớn, đối phương không phải thông qua danh ngạch để vào, mà là đi theo lối đi đặc thù. Xem như một kẻ may mắn. Y và Vân Hạo là đồng tộc nên cả hai tụ đến cùng một chỗ. Không nhận được thi thể, lão thần tộc này tỏ ra tiếc nuối. Vừa ra ngoài cùng Tô Vũ vừa cảm khái. Trước kia ta từng nhặt thi một lần, là do cổ tiền tộc chém giết lưu lại. Ta đã kiếm bộn một món lớn. Thiên tài cường giả của vạn tộc thì nhân tộc là kẹo nhất. Thứ đồ gì cũng đều mang đi. Tiền tộc thì cực hào phóng. Nhiều khi một chút các loại bảo vật cấp bậc thấp, họ đều chẳng buồn để mắt tới. Nhân tộc keo kiệt nhất. Được rồi, đây không phải tật xấu. Nhân tộc nghèo, một giọt tinh huyết đều là đồ tốt, có thể lưu lại bảo vật cho người mới là lạ. Tổ Vũ lộ ra biểu tình chanh chua. Ai bảo chúng ta không có thiền phú, không có chỗ dựa. Thiên tài thần tộc ta có không ít tài nguyên, bảo vật cũng có một nắm lớn, lại chẳng thấy người nào dùng khổng hết mà chưa cho chúng ta. Lão thần tộc sợ hãi nhìn chung quanh một lần, giật ấm tay áo của hắn. Được rồi, đừng có oán trách nữa, người tính ra còn khẩm tệ. Thiên mẫu thần tộc tốt xấu gì cũng cho người một cái danh ngạch. Tổ Vũ tỏ vẻ ghen tị. Đó là do bọn họ sợ chết. Có lẽ Sầm đã biết lần này hết sức nguy hiểm, nên mới cố ý để cho ta tới chịu chết thôi. Vân Hạo, lời này ngươi nói không đúng. Ta muốn cầu một danh ngay có không cầu được đấy. Lão thần tộc cảm khái một tiếng. Người trẻ tuổi quả là quá táo bạo. Dù Vân Hạo không tính là trẻ nhưng so với y thì lại trải qua quá ít. Tổ Vũ hử khẽ một tiếng. Hắn cũng không nói thêm. Đúng vậy, Vân Hạo luôn luôn chỉnh chùa như thế. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, thấy được không ít vô địch thì bĩu môi. Lão Hách, người tỉnh không? Đám vô địch kia chờ ở bên ngoài nhưng chút nữa cũng không dám giết Ma Đà Na. Dù muốn giết thì ma tộc cũng không đáp ứng. Có chỗ dựa quả là điều tốt. Giết cho tiền tộc sắp mặt mà chẳng có vấn đề dám gì. Cái miệng này của người, giữ yên tĩnh chút đi. Lão Hách rất bất đắc dĩ. Cái miệng của Vân Hạo chẳng chịu im bao giờ. Vô địch mà người cũng dám phỉ báng. Thật sự muốn chết rồi. Tổ Vũ không nói gì nữa. Hắn đã sang chuyện khác. Hà Đồ muốn giết lên. Tầng 7 chém giết lẫn nhau cũng không yên ổn. Người chết càng ngày càng nhiều. Hai ngày nay nhật nguyệt không ngừng rời vỡ. Ta thấy nhật nguyệt đều đã chết không ít rồi. Tiếp tục như thế, đám sơn hải như chúng ta còn có thể sống sao? Căn bản không có ai coi trọng tính mạng của chúng ta hết. Tổ Vũ chửi bậy vài câu. Các vị thần vương thần tập ta cũng không cho chút chỗ tốt nào. Làm hại chúng ta tới một chuyến vô ích. Không thể không mạo hiểm đi ra ngoài nhặt bảo vật. Đi thôi. Lão Hách cắt ngang lời hắn, nói vài câu thì được. Còn tiếp tục như thế thì y không muốn đi cùng Vân Hạo Thành nữa. Quá dễ dàng gây phiền toái. Tổ Vũ lâu bầu vài câu, nhưng cũng biết điều, không nói gì thêm. Hắn ngẩng đầu nhìn trời rồi hỏi. Lúc nào mới có thể mở ra phong ấn? Nhanh thôi, nơi này không giống bên ngoài. Một ngày là có thể mở ra rồi. Vậy cũng cần chút thời gian. Tổ Vũ bỗng nhiên nhìn vào chỗ sâu bên trong phủ đệ, nhỏ giọng đề nghị. Lão Hách, hay đi xem kiểu dệt thiên lên là cái gì không? Dù sơ không tới thì người một chút hương vị cũng tốt. Có lẽ người cũng có thể tấn cấp đấy. Người nằm mơ đi. Lão Hách phỉ cười. Người cũng không có cách nào tới gần nó. Bây giờ ở bên đó có lẽ đều bị vô địch bao vây rồi. Nhìn một chút thì có sao đâu. Tổ Vũ lờ đễnh nói. Chúng ta lấy không được. Nhìn một chút cũng không thể à? Người chỉ cần nói có đi hay không thôi. Dẫu sao ta cảm thấy địa phương khác cũng không có thứ gì tốt. Tầng 7 hình như không có bảo vật gì. Sớm biết. Thôi được rồi. Biết cũng vô dụng. Ở dưới cũng rất nguy hiểm. Tầng 7 dĩ nhiên vẫn có bảo vật. Thế nhưng quá nguy hiểm. Nên người lấy không được. Cửu Diệp Thiền Liên cũng không tính là bảo vật mạnh nhất ở tầng này. Năm đó nó chẳng qua chỉ là hoa trì mà cùng vương dùng để ngắm cảnh. Tầng 7 có quái bảo địa khác. Thèn chốn là người không vào được cũng không ra được. Ai... Tổ Vũ thở dài. Lão Hách cười nói, thôi, đừng thở dài, ta và ngươi đi xem kiểu diệt thiên liên đi, kỳ thật không có gì đẹp cả, và lại cũng không thể tới gần. Dứt lời, hai người cùng nhau đi về hướng chỗ sâu. Dọc theo con đường đi về phía ao sen, Tổ Vũ và Lão Hách cũng gặp những người khác, bao gồm cả thần tộc, bao quả thấy Vân Hạo không phải nhíu mày thì là tránh đi. Tính cách tên Vân Hạo này hơi chênh chua, nói chuyện cực kỳ khó nghe, còn không hề biết chừng mực. Cũng chỉ có Lão Hách là đồng tộc. Cộng thêm Vân Hạo có thể đi vào phủ đệ thì rõ ràng gia tộc y cũng hơi có thế lực. Trong nhà có vị lão tổ chuẩn vô địch tọa chấn nên mới lấy được một suất. Thế nên Lão Hách cũng có ý tứ nịnh nọt trong đó. Đại nhân vật thì Lão Hách với không tới, chỉ có Vân Hạo là có thể thông đồng một thoáng. Họ còn là đồng tộc nên dẫu sao cũng khá thân hơn một chút. Những chuyện này Tô Vũ đều không để ý. Hiện tại hắn vừa giả làm Vân Hạo lại vừa chậm rãi để tăng chính mình. Lòng Vân nhị biến đã hoàn thành nên hắn cần có thời gian đi tiêu hóa, đi hấp thu. Một khi triệt đề hoàn thành, chiến lực thần thể của Tổ Vũ sẽ đột phá 380 vạn khiếu. Vậy thì sẽ rất lợi hại. Đương nhiên, hiện tại Tổ Vũ đang ở giai đoạn nghịch chuyển nguyên khí. Bây giờ hắn không hấp thu tử khí, sợ tử khí quá nồng đậm sẽ bị người phát hiện. Hiện tại toàn bộ dương khiếu đều đang nhờ hắn hấp thu nguyên khí. Miễn cưỡng cũng đủ hút. Bất quá một khi bùng nổ chiến đấu thì chỉ sợ không có cách nào duy trì. Đây cũng là lý do nếu tinh nguyệt không đến thì Tổ Vũ không muốn đả thông dương khiếu. Hiện tại, tình nguyệt tới rồi, hắn mở dương khiếu cũng không có chuyện gì. Thế nhưng hắn vẫn phải cẩn thận với việc hấp thu tử khí quá nhiều, tránh bị vô địch cảm ứng ra. Chiếm lấy Cửu Diệp Thiên Liên, tu luyện văn minh trí, khải thần khiếu, suy luận ra phương pháp tu luyện thần khiếu, song song tấn cấp sơn hải đỉnh phong. Tổ Vũ đã có kế hoạch cho riêng mình. Giết người kỳ thật không phải là mục đích chính, thế nhưng Cửu Diệp Thiên Liên thật sự rất trọng yếu. hắn rất cần thứ này, bằng không dựa vào chính hắn thì không tốn 8 đến 10 năm sau, sao có thể vào Sơn Hải? Khẳng định là như vậy. Duy chỉ có Kiều Duyệt Thiên Liên mới là cơ hội duy nhất của hắn. Bảo vật như vậy từ sau thời đại thượng cổ khẳng định cũng rất khó tìm. Vừa nghĩ Tổ Vũ vừa đi, rất nhanh hai người họ đã đến trước một đại viện rất lớn, mà ở cổng đại viện bây giờ lại có nhiều vị cường giả đang ngồi xếp bằng tu luyện. Chẳng qua chỉ là canh cổng mà thôi, không phải vô địch mà đều là cường giả chuẩn vô địch. Các tộc có vô địch như thần ma, tiên nhân long, cơ hồ đều có một vị chuẩn vô địch đang bảo vệ tọa trấn ở nơi này. Bên phía nhân tộc, Tô Vũ nhìn lướt qua, thế mà hắn cũng nhận biết vị kia. Trình Mặc. Trình Mặc là chuẩn vô địch sao? Tô Vũ hơi ngạc nhiên. Không phải chứ, vị này không phải là Nhật Ngược cửu trọng đỉnh phong thôi à? Hay là lão vừa bước vào chuẩn vô địch? Những kẻ mới tiến cấp không bao lâu mà lại dám tới đây trấn thủ, nguy hiểm biết bao. Cường giả các tộc khác đại khái đều đã sớm tiến vào chuẩn vô địch cảnh từ lâu. Hắn cũng không nhìn kỹ, Trình Mặc có khả năng bước vào chuẩn vô địch, thế nhưng cũng rất khó nói, có lẽ vẫn chỉ là Nhật Ngược cửu trọng đỉnh phong. Ở nhân tộc bây giờ không có nhiều chuẩn vô địch. Lần trước tuy có không ít người đột phá nhưng đồng thời cũng đã chết vài vị, còn có vài vị đột phá thất bại nên bị thương nặng. Cho nên lần này chuẩn vô địch tiến vào hình như chỉ có mấy vị Vân Trần, Lam Thiên. Mấu chốt là người căn bản đừng hy vọng gì vào Lam Thiên. Vân Trần thì Tô Vũ không biết y đang ở đâu, cũng chưa từng thấy đối phương. Tính ra Trình Mặc có khả năng là người mạnh nhất dưới vô địch, lão tới đây thì cũng coi như chấp nhận được. Đang nghĩ ngợi, một tôn chuẩn vô địch thần tộc bất chợt mở mắt, thấy hai người Vân Hạo liệt cao mày. Vân Hạo, các người tới làm gì? Tô Vũ chắp tay một cái, tươi cười đáp. Đại nhân, chúng ta muốn nhìn dáng vẻ của Kiều Diệp Thiên Liên. Làm càn! Vị chuẩn vô địch tóc bạc quát lớn. Rời khỏi đây ngay, bất luận một ái cũng không được đi vào nơi này. Rõ ràng, bọn gia hỏa này đều đang chấn giữ không cho những người khác tiến vào quấy rối. Tổ Vũ tỏ ra ngượng ngùng. Vậy chúng ta ở bên tưởng viện nhìn một chút là được. Đại nhân, chúng ta vất vả lắm mới tới được một chuyến, không thu hoạch được gì hết, chỉ muốn nhìn một chút thôi, biết đâu sẽ có chút thu hoạch. Cường giả tóc bạc cười lạnh. Tùy các người, thế nhưng ta nhắc nhở người, ngoại trừ cổng của viện này thì địa phương khác đều không thể tiến vào. Một khi tự tiện đi vào sẽ gặp nguy hiểm khôn lường, tự mình cẩn nhắc đi. Đa tạ đại nhân. Tổ Vũ cũng không nói gì thêm. Vân Hạo có muốn chinh chùa thì cũng phải xem xét đối tượng là ai, y nào dám chinh chùa trước mặt chuẩn vô địch. Dân nhà anh hắn và lão Hách đã cùng nhau chạy tới bên cạnh tường viện. Kỳ thật không chỉ hắn mà ở đây còn có một số người khác đều đang lơ lửng giữa không trung, nhô đầu ra khỏi tường viện để quan sát tình hình bên trong. Thần ma tiên nhân đều có, bên phía nhân tộc cũng có mấy người. Tổ Vũ còn thấy một vị tương đối quen mắt, quen thuộc. Tần Hạo, lão nhị của Tần gia. Đại khái cũng là vị lão nhị thảm nhất. Đến bây giờ y vẫn còn là Nhật Nguyệt bát trọng. Các vị lão nhị khác đều mạnh mẽ đáng sợ. Duy chỉ có y thì hơi thảm, vẫn chưa thể bước vào nồi Nhật Nguyệt cửu trọng. Tần Hạo mang theo mấy người đang quan sát. Y cảm ứng được có người mới đến, ngẩng đầu nhìn lướt qua, nhưng không để ý lắm mà tiếp tục nhìn vào bên trong. Tổ Vũ hiển nhiên cũng muốn tránh khỏi bọn họ. Hắn đi tới bên cạnh vài vị thần tộc, cùng lão Hách bay lên trời, không dám nhô đầu quá cao. Ai nấy đều cách tường viện mà ngó vào trong. Tổ Vũ thấy được một đóa sen lớn nở rộ trong ao giữa sân. Lúc này nó đã nở ra được 4 cánh. Hoa sen chập chờn mang theo vô số điểm sáng như đang hấp thụ tinh hoa. Ở khoảng cách gần, Tổ Vũ phát hiện thứ này rất giống Tiếu Khẩu Liên, cơ hồ là vô phương phần rõ. Trong sân có một hồ nước rất rộng. Cách vị trí của hoa sen không xa có một kiến trúc đình giữa hồ. Phía trên tòa kiến trúc này có một thành trường đào trôi nổi ở trên không, mà dưới đào lại có một cánh cửa như ẩn như hiện. Thông đạo tử linh. Tổ Vũ bừng tỉnh, thật sự rất gần. Thông đạo tử linh cách Kiều Diệp Thiên Liên chỉ một đoạn ngắn, không đến ngàn mét. Đối với cường giả mà nói, chỉ trong nháy mắt là đã đạt đến. Khó trách không ai dám để tử linh ra ngoài. Nếu ra được, chẳng phải sẽ trực tiếp bị tử linh hủy diệt mất thứ này sao? Đương nhiên, dưới tình huống quỷ tắc cho phép, những tử linh ra ngoài nếu là Nhật Nguyệt thì cũng trực tiếp xuất hiện ở chỗ giết người, chứ không phải đi bằng cửa ra. Lối đi này hẳn là không cho phép xuất nhập. Thế nhưng một khi không có cây đao kia chấn giữ, ai biết liệu sẽ có tử linh nào trực tiếp ra ngoài hay không? Thật là nhiều bảo vật. Lão Hách bề cạnh cảm khái. Cửu Diệp Thiền Liên, thần binh bảo đao, trong áo nước kia chị ấy đều là bảo vật. Bằng không nó cũng không ẩn giữ nổi Kiều Diệp Thiên Liên. Tổ Vũ nghe thế lại không khỏi liên tưởng. Nước này là ở đâu ra? Địa phương quỷ quái này có phải là thông thiên khiếu của lão chủ không? Đúng vậy, nơi này có nước. Thôi được rồi, đây cũng là ở bên trong. có nước cũng là lẽ thường. Chẳng lẽ là chàng đạo khẩu? Tổ Vũ suy nghĩ miên man. Đây cũng là chỗ phỉ nhiêu. Cửu Diệp Thiền Liên đại khái là thiền tài địa bảo từ bên ngoài được cấy ghép trồng xuống. Cùng vương coi nói thành hoa sen để thưởng thức. Xem ra ở thời đại thượng cổ, những vị nhân vương quả thực rất mạnh. Chí bảo mà chỉ được xem như đồ trang trí. Hết phần 1.